Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát của chúng ta hot rồi. Chuyện này cậu không biết à, vài hôm nữa tớ định thu âm một bản chính thức đăng lên nền tảng âm nhạc để Diệp Ngưng hát. Cậu thấy sao? Lục Diệp Ngưng hát ta, Tạ Dữ cau mày ngay lập tức. Vậy Thẩm Dư Hoan thì sao? Ôi dào, cô ấy vốn dĩ cũng chỉ là người dự bị hát tạm thôi mà. Diệp Ngưng mới là giọng ca chính của ban nhạc chúng ta chứ. Tạ Dữ bỏ chân bắt chéo xuống, ngồi thẳng người. Vì điều đó nổi tiếng, chứng tỏ Thẩm Dư Hoan hát hay, khán giả thích. Bây giờ đột nhiên tung ra bản có giọng ca chính khác, liệu người ta có chấp nhận không? Nếu một bài hát ai hát cũng được, sẽ không có nhiều bản gốc không nổi nhưng bản cover lại thành công, cho thấy ảnh hưởng của giọng ca đối với hiệu quả của cả bài hát. Vũ Dĩ Hàn cũng hiểu điều này, nhưng anh ta không muốn Lục Diệp Ngưng buồn, vì vậy thở dài. Diệp Ngưng muốn hát một bản để thử phản ứng, nếu không tốt thì sẽ đổi. Cậu ấy nói vậy sao? Tớ lừa cậu làm gì chứ? Tạ Dữ là tựa vào lưng ghế. Nếu đã vậy, tớ không có ý kiến gì, chỉ cần Dư Hoan đồng ý là được. Được, vậy cứ quyết định thế đã, tớ đi nói với Diệp Ngưng. Vũ Dĩ Hàn rút điện thoại ra, ngón tay lướt vài cái trên màn hình, gửi một tin nhắn cho Lục Diệp Ngưng. Tin nhắn vừa gửi thành công, một đôi tay thon dài đột nhiên giật lấy điện thoại. Tạ Dữ nhìn vào khung chat, nhấn nút ghi âm. Lục Diệp Ngưng, tớ nhắc cậu đấy, cậu muốn đăng một bản mình hát để thử phản ứng thì không sao. Nhưng nếu phản ứng không tốt thì phải làm thế nào? Cậu phải nghĩ kỹ trước đi. Nếu phản ứng tốt thì không nói làm gì. Nếu không tốt, Lục Diệp Ngưng có thấy khó xử không? Lúc đó lại đi tìm Thẩm Dư Hoan để thu âm bản chính thức. Thẩm Dư Hoan sẽ nghĩ thế nào? Những vấn đề này trong mắt Tạ Dữ đều rất nghiêm trọng. Lục Diệp Ngưng nhanh chóng gửi tin nhắn thoại lại. Xì, cậu không thể mong tớ một chút tốt đẹp à? Lỡ đâu phản ứng rất tốt, mọi người cũng thích bản tớ hát thì sao? Tạ Dữ cười một tiếng đầy ẩn ý. Cậu cứ được Dư Hoan đồng ý trước rồi nói. Cô ấy còn là người sáng tác mà. Nói xong, Tạ Dữ ném điện thoại lại cho Vũ Dĩ Hàn, không nói gì nữa. Tiếng cười đó của cậu ta trong tai Lục Diệp Ngưng nghe như đang mỉa mai, khiến Lục Diệp Ngưng tức đến mức muốn xông vào lớp cậu ta đá một cú bay người. Nhưng khi nghe thấy lớp trưởng gọi phát bài tập hè, Lục Diệp Ngưng mới kìm lại. Cách đó không xa, Thẩm Dư Hoan hoàn toàn không hay biết gì về cuộc tranh cãi của hai người, đang cúi đầu dọn dẹp bàn học. Được rồi các em, đã nhận được bài tập hè hết chưa? Vậy bây giờ chính thức nghỉ hè nhé, chúc các em có một kỳ nghỉ thật vui vẻ. Nghe thấy lời của giáo viên chủ nhiệm, trong lớp vang lên một tràng reo hò, những bạn học đã thu dọn đồ đạc xong thì vội vã khoác cặp, ào ào lao ra khỏi lớp như chim sổ lồng. Thẩm Dư Hoan đặt bài tập hè vào cặp, vừa định rời đi, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai cô. Ngoảnh đầu nhìn lại, Lục Diệp Ngưng đang mỉm cười nhìn cô. Lát nữa cậu định đi đâu? Thẩm Dư Hoan chớp mắt hai cái. Nghỉ hè rồi, đương nhiên là về nhà chứ còn làm gì nữa. Gấp gáp làm gì chứ? Tớ mới tìm thấy một quán lẩu cực kỳ ngon. Tớ mời hai đứa mình đến đó ăn một bữa, thế nào? Thẩm Dư Hoan nghĩ một lát. Tớ còn phải đến chỗ sư phụ học, e là không có thời gian. Nghe vậy, Lục Diệp Ngưng cũng không ép, khoác cặp cùng Thẩm Dư Hoan đi ra ngoài lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng đi trên con đường dợp bóng cây trong sân trường. Ánh hoàng hôn mùa hè kéo dài bóng cây ngô đồng nghiêng ngả, những vệt nắng vàng xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên mặt đất. Cách chương